mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, cái này tính toán cảnh văn trạch tiểu bằng hữu làm không tới. 220 thừa lấy 2, rõ ràng hẳn là 440, vì cái gì hệ thống nói chỉ có 300 cái quái vật. Này không khớp a. Lận Vân thấy hắn vẻ mặt buồn rầu, chiều mến mà sờ sờ hắn cầu đầu. Này thuyết minh hoặc là có chút cửa hàng chỉ có một quái, hoặc là có chút cửa hàng căn bản không có quái, mà lấy chủ thần thích trêu cợt người hứng thú yêu thích. Này bộ phận không có quái cửa hàng, khả năng cũng không có bảo dương, rốt cuộc quảng bá cũng chưa nói quá cửa hàng nhất định có cái gì. Không phải sao, ai quy định không có quái liền nhất định có bảo dương. Không có bảo dương liền nhất định có quái. Lận Vân thậm chí còn hoài nghi, nếu nào đó cửa hàng cũng không phải ý tứ dùng côn sắt đương then cửa, mà là chính thức trên mặt đất khóa, như vậy trong phòng khả năng càng thêm không có phóng đồ vật. Chỉ là vì chơi người chơi, bất quá chán ghét liền chán ghét ở chỗ này. Bởi vì nó đã có khả năng là trò đùa dai, cũng có khả năng thật sự liền có cái gì, cho nên mặc dù hiểu rõ cái này kịch bản, chờ đến gặp được thời điểm, Lận Vân vẫn là chỉ có thể vào đi một chút điều tra. Rốt cuộc ở logic chính phản đều có thể bàn thời điểm. Ai cũng không có biện pháp xác định cái nào mới là đối, chủ thần có thể buông tha trò đùa dai bọn họ. Được đến vui sướng, người chơi đi không có biện pháp làm được buông tha một cái khả năng tồn tại bảo dương, cho nên. Hiện tại đã biết cửa hàng tình huống bao gồm dưới vài loại. 1. Mở cửa buôn bán. 2. Cái gì cũng không có. 3. Chỉ có bảo dương. 4. Chỉ có 2 cái quái vật. 5. Đã có 2 chỉ quái vật lại có bảo dương, mặt khác còn tồn tại mấy cái khả năng tính. Tỷ như, 5. Có một con quái vật cùng bảo dương. 6. Có một con quái vật. 7. Có 2 cái bảo dương. 8. Nghiêm túc khóa môn nhưng cái gì cũng không có hoặc là chỉ có quái vật, dù sao chỉ cần tưởng hố. Người chơi, có rất nhiều biện pháp, Lận Vân có thể làm chính là tận lực suy xét đến sở hữu tình huống. Sau đó không buông tha bất luận cái gì một cái gặp được bảo dương. Vì thế ở xử lý 2 chỉ quái vật lúc sau, Lận Vân cùng cảnh văn trạch đem cửa hàng phiên cái đế hướng lên trời. Thành công ở sau quầy phát hiện một cái cất giấu bảo dương, đây là một cái thanh đồng ghế lô. Bề ngoài rất giống trong trò chơi cái loại này, nhìn qua còn rất có không khỏe cảm, bảo dương không có khóa lại, ai đều có thể mở ra. Lận Vân duỗi tay khai một cái, phát hiện bên trong chỉ phóng một quả tiểu viên tệ nhan sắc cùng thanh đồng bảo dương không sai biệt lắm. Mặt trên còn ấn, 20 cái này con số, 20 tích phân tới tay, Lận Vân cười đứng lên. Sau đó trước mắt nhảy vọt qua một cái nhắc nhở, cùng phía trước cảnh văn trải gặp được không sai biệt lắm. Chính là nói còn thừa bảo dương còn có, 1/30, 200 nhiều gian cửa hàng, 300 chỉ quái vật, chỉ có 30 cái bảo dương. Tuy rằng như vậy phân xuống dưới mỗi cái người chơi cũng có thể bắt được 1-2 cái. Nhưng có thể như vậy phân sao? Người đều là tham lam. Sao có thể từ bỏ chính mình tới tay bò lớn ích lợi? Lấy ra tới cùng ngươi chia đều đâu, Lận Vân đối nhân tính chưa bao giờ ôm quá lớn hy vọng. Đặc biệt là ở tích phân quan hệ tánh mạng dưới tình huống. Này đó tích phân nhưng đều là có thể lấy tới mua bảo mệnh đạo cụ cùng thuốc trị thương. Hơn nữa kế tiếp thoát ly trò chơi còn phải lại hoa một tuyệt bút tiền, đi thôi. Đi đệ nhị gian, Lận Vân nhìn thời gian, có chút sầu lo, lần này phó bản chỉ có một ngày thời gian. Đến trạng vạng 7 điểm thời điểm phó bản liền kết thúc. Bắt đầu thời gian là 9 giờ rưỡi, bởi vậy tổng cộng chỉ có không đến 10 cái giờ thời gian. Mà bọn họ đã ở cái này cửa hàng lãng phí mau nửa giờ, 200 nhiều phòng. Như vậy chậm tốc độ sợ là dạo đều dạo không xong. Một gian gian mà tìm bảo dương khẳng định là thấp nhất hiệu biện pháp. Hẳn là ở nơi nào ẩn giấu bảo dương vị trí đồ. Đối với vị trí đồ đi tìm đi, mới là chính xác giải pháp đến nỗi đánh chết quái vật. cái này liền càng không thể hoàn thành. Mỗi người sát 15 chỉ mới có thể đem 300 chỉ giết xong. Nói vậy mỗi người mỗi cái giờ muốn sát 2 chỉ quái vật mới được, lần này địa ngục khó khăn là cái. Quần thể nhiệm vụ, quang 1-2 người không hoàn thành, trừ phi chúng ta trong tay có thể đàn quái đạo cụ. Đem bọn họ đều kéo đến cùng nhau, một đợt mang đi, Lận Vân phân tích nói, giống cảnh văn trạch súng lục. Nếu có thể phạm vi công kích nói, nhiều tới vài cái hẳn là liền có thể thỏa mãn yêu cầu. Nhưng nó là đơn thể công kích đạo cụ, Lận Vân ở bên cạnh thời điểm cảnh văn trạch cũng không dám dùng. Hắn chính xác quá kém, sợ ngộ thương rồi đối phương, càng sợ không cẩn thận đập hư lâu. Nếu là dẫn tới cái này đại lâu sụp, phòng trừng phó bản cũng muốn lạnh, đến lúc đó trên người hắn 1 vạn mắc nợ liền phải biến thành 2 vạn. Có đôi khi lực sát thương quá lớn cũng là cái vấn đề, Lận Vân quyết đoán từ bỏ địa ngục khó khăn. Cũng an ủi cảnh văn trạch, tuyệt đại bộ phận cân đối hình phó bản muốn thông quan địa ngục khó khăn đều yêu cầu đối ứng cao. Cấp đạo cụ phụ trợ, mà khó khăn tắc yêu cầu trung cấp đạo cụ. Chúng ta trong tay không có thích hợp đạo cụ, không hoàn thành nhiệm vụ thực bình thường. Phía trước có thể hoàn thành là vận khí tốt. Vừa lúc trong tay có đạo cụ giống trước phó bản tử nhân trạch. Tưởng hoàn thành thái thái sở hữu yêu cầu nhất định phải mượn dùng kính lúc này một loại manh mối. Đạo cụ, nếu Lận Vân không có ngoạn ý nhi này, phòng trường cuối cùng gặp được phòng bếp vách tường khắc tự thời điểm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ. Bỏ, công viên trò chơi phó bản nhà ma đánh tạp cũng là giống nhau. Yêu cầu đạo cụ phụ trợ phân tích đen như mực dạng đồ. Chỉ dựa vào mắt thường thấy không rõ lắm, mà cái này phó bản. Khó khăn yêu cầu chính là có thể bảo mệnh hoặc là ẩn thân đạo cụ. Địa ngục khó khăn yêu cầu chính là cường lực công kích loại đạo cụ. Hoặc là một kích hẳn phải chết đơn công đạo cụ. Hoặc là thương tổn cao quần công đạo cụ. Có thể ở người chơi bị vây ẩu chết phía trước liền phát số hạ công kích đem quái đàn diệt đáng tiếc. Bọn họ trong tay cũng không có đủ tư cách đạo cụ. Súng lục tuy rằng dùng tốt, nhưng đánh không trúng chí mạng vị trí liền vô dụng. Huống chi quái vật thực lực tăng cường lúc sau, lực phòng ngự đề cao, súng lục không chừng có thể phá vỡ. Cảnh văn trạch tâm thái cũng khá tốt, tuy rằng hắn kỳ thật vẫn luôn có ở hệ thống trong không gian rèn luyện xạ kích năng lực. Nhưng này không phải một sớm một chiều liền có thể ra thành quả đồ vật. Bọn họ thứ chỉ có thể trở về rèn luyện 2-3 thiên. Sau đó liền phải tiến bổn, đứt quãng, hiệu quả càng dai không lý tưởng, cho nên trước mắt còn ở vào thái kê xạ thủ phạm vi. Lần này cũng chỉ có thể bị bách từ bỏ, nhưng Lận Vân vẫn là cố gắng hắn một phen. Làm hắn tận lực nhiều sát mấy cái, lần này địa ngục hình thức chẳng lẽ hắn quá lớn. Hẳn là sẽ cùng phố bộ hành giống nhau thiết trí tỷ lệ phần trăm. Nói không chừng ngươi không cần hoàn thành 60% cũng giống nhau có thể bắt được khen thưởng đâu. Liền tính chỉ có 5% thêm vào khen thưởng, cũng so không có hảo, Lận Vân cho rằng, nếu hệ thống cố ý báo cho bọn họ đánh chết tiến độ 2/300, như vậy liền rất có khả năng cái này tiến độ sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thông quan tiền lời. Nói không chừng nó sẽ căn cứ mỗi cái người chơi đánh chết tỷ lệ cung cấp khen thưởng chia làm. Giết được càng nhiều kiếm càng nhiều, cùng lý. Bảo Dương mở ra cũng có phần thành khả năng. Rốt cuộc Lận Vân cũng được đến Bảo Dương tiến độ. 1/30, vạn nhất cái nào người chơi bắt được viên tệ không bảo vệ cho. Quay đầu lại cũng có thể hỗn cái vất vả khai dương tích phân sao, cảnh văn trạch vừa nghe có cái này. Khả năng. Cân nhắc một chút làm nhà mình lão đại tới phân người một nhà đầu khả năng tính. Sau đó phát hiện không quá khả năng. Vì thế sau khi quyết định gặp được Bảo Dương đều cấp Lận Vân khai. Như vậy hắn lấy sát quái tích phân. Lận Vân lấy ra dương tích phân. Lận Vân mới sẽ không mệt quá nhiều. Lận Vân cũng không cùng hắn khách khí. Trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng là bắt được viên tệ vẫn là muốn cùng cảnh văn trạch phân một phân. không chịu ăn mành, rốt cuộc cái này đánh chết tiến độ linh tinh khen thưởng chỉ là Lận Vân phỏng đoán. Không nhất định là thật, nhưng viên tệ là khẳng định có thể đổi tích phân, hai người đi ra cửa hàng. Cấp cái này cửa hàng trên bản đồ thượng cẩn thận ký lục bảo dương cùng quái vật số lượng. Sau đó chiều tiếp theo cái đi đến, nguyên bản Lận Vân là tính toán một gian gian càn quét quá khứ. Nhưng là hiện tại ý thức được thời gian không đủ, liền không lãng phí thời gian. Vừa lúc Cảnh Văn Trạch vận khí thật tốt, dứt khoát từ hắn tới chọn lựa nhìn thuận mắt cửa hàng tiến vào. Gặp được bảo dương xác suất sẽ lớn hơn một chút, sự thật chứng minh Lận Vân quyết định này thập phần. Anh Minh, kế tiếp bọn họ tổng cộng khai 3 cái cửa hàng. Trong đó một cái bên trong không có quái vật nhưng có thanh đồng bảo dương một con. Mặt khác hai gian chung một gian có một con quái vật cùng một con bảo dương. Một khác gian có hai chỉ quái vật cùng hai chỉ bảo dương. Tuy rằng này đó đều là thanh đồng bảo dương, nhưng là mũi lại tiểu cũng là thịt làm Lận Vân nhất kinh hỉ chính là. Hai chỉ quái vật kia gian, trong đó một cái bảo dương khai ra 2 cái viên tệ. Nguyên lai bảo dương tuy rằng có giá trị 20 viên tệ, nhưng cũng không đại biểu bên trong chỉ biết ra một quả. Cũng có khả năng ra 2 quả, 2 quả thêm lên chính là 40, mau đuổi kịp 50 cấp bậc bảo dương, Lận Vân vỗ vỗ Cảnh Văn Trạch bả vai. Cổ vũ hắn tiếp tục cố lên, tranh thủ tìm ra cao cấp bảo dương vị trí tới, Âu Hoàng thật là cái đáng sợ sinh vật. Tổng cộng 30 cái bảo dương, Cảnh Văn Trạch một người liền tìm ra 4 cái. Chỉ tốn 1 tiếng rưỡi thời gian, bấm tay tính toán còn có 7 cái nửa giờ, cũng đủ hắn đem 25 cái cá lọt lưới toàn bộ tìm ra hiểu rõ. Tiền đề là người chơi khác không cần trước tiên lấy đi bảo dương, đáng giá nhắc tới chính là Cảnh Văn Trạch bởi vì thuận tay thu thập rớt 3 con quái vật trì hoãn một chút thời gian, cho nên mới hoa 1 tiếng rưỡi, nếu là quang sới đất bàn nói. Hẳn là 1 giờ có thể thu phục, bất quá này 3 cái cửa hàng cũng không đều là lầu 10. Có 2 gian đến từ lầu 9, lúc này 2 người bọn họ đang định tiếp tục đi xuống dưới. Bởi vì Cảnh Văn Trạch cảm thấy dư lại phòng nhìn đều không quá muốn đánh, phía trước Lận Vân hỏi. Cảnh Văn Trạch có thể hay không bẻ cong côn sắt, vì chính là dùng côn sắt đương khóa giữ cửa khóa lên. Một cây côn sắt thực dễ dàng bị đâm rớt. Nhưng là nếu dùng côn sắt giữ cửa bắt tay vòng cái 2 vòng biến thành thiết vòng. Như vậy bên trong quái vật khẳng định liền ra không được. Đáng tiếc Cảnh Văn Trạch thực lực quá cường, trực tiếp đem quái vật xử lý. Cái này sách lược cũng liền không có thi triển cơ hội. Trước mắt côn sắt đều bị Cảnh Văn Trạch thu ở trong bọc. Hắn tay loại này lượng huy thuận tay. Đều lấy đi về sau đương vũ khí sử, Lận Vân chỉ có thể bảo trì mỉm cười. Tâm nói ngươi là mỗi cái phó bản không thuận điểm đồ vật đi liền trong lòng không thoải mái đi, hắn. Đi theo Cảnh Văn Trạch ở lầu 8 vòng tới vòng lui. Cũng không có mục đích địa, đến nay mới thôi Cảnh Văn Trạch còn không có cái gì coi trọng mắt cửa hàng. Bất quá Lận Vân cũng không sốt ruột liền ở cái này. Cảnh Văn Trạch bước chân đột nhiên dừng lại, chỉ vào trong một góc một cái không chớp mắt cửa hàng thấp giọng nói. À Vân, ngươi xem cái kia có phải hay không bảo dương. Kim quang lấp lánh, ở quần áo phía dưới, phía trước là một cái bán thời trang cửa hàng. Vị trí không lớn, hơn nữa là trong suốt pha lê làm vách tường, có thể liếc mắt một cái thấy rõ tình huống bên trong. Như vậy cửa hàng tìm khởi đồ vật tới rất là phương tiện. Tuy rằng có một bộ phận vị trí sẽ bị ngăn trở từ bên ngoài nhìn không tới. Nhưng là đại bộ phận khu vực đều nhìn không sót gì. Mặc dù không đi vào đều có thể xem cái đại khái. Lúc này, nội sườn một cái dựa tường trường khoản áo gió giả áo phía dưới. Chính lộ ra một góc bị quần áo che đến loáng thoáng kim sắc vật phẩm. Hai người vội vàng đến gần vừa thấy. Tựa hồ thật là bảo dương, hoàng kim bảo dương. Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghĩ tới khả năng phóng tối cao cấp. Bậc viên tệ hoàng kim bảo dương liền như vậy trắng trợn mà bãi ở mọi người trước mặt. Thậm chí không có quá nhiều che đậy. hơn nữa nhìn dáng vẻ này gian trong phòng cũng không có quái vật. Chẳng qua ra vào cửa kính thượng khóa, vẫn là chính thức pha lê khóa, muốn đi vào cũng không dễ dàng, Cảnh Văn Trạch liền tưởng tiến lên đi dùng súng lục mở cửa. Bị Lận Vân ngăn cản, súng lục động tĩnh quá lớn, nhưng là tạp pha lê động tĩnh cũng đại, như thế nào ở không kinh động người khác dưới tình huống mở cửa đi vào là cái vấn đề. Hơn nữa, Lận Vân cũng không cảm thấy cái này địa phương liền thật sự không có quái vật thủ. Kia chính là Hoàng Kim Bảo Dương, hắn làm Cảnh Văn Trạch nhìn kỹ xem sở hữu địa phương. Đặc biệt là khả năng giấu người quấy cùng phòng thử đồ. Xem có phải hay không thật sự không có quái vật. Rốt cuộc, hắn phía trước liền nói, quái vật có thể là công nhân sắm vai, mà người là sẽ làm các loại âm mưu quỷ kế cấp người chơi đào hố NPC quái không nhất định sẽ cố ý trốn tránh, nhưng công nhân quái vật tuyệt đối sẽ làm như vậy, nhưng ngươi không phải nói đằng trước gặp được. Mấy cái quái vật đều không phải người sống sao? Bọn họ đánh nhau quá cứng nhắc, còn không hiểu phối hợp. Cảnh Văn Trạch mê mang, Lận Vân liếc nhìn hắn một cái. Nhắc nhở nói, cho nên bọn họ chỉ có thể thủ vệ Thanh Đồng Bảo Dương. Cảnh Văn Trạch tức khắc bừng tỉnh. Đối Nga, 300 cái quái vật khẳng định không có khả năng đều là công nhân. Cho nên đem NPC tiểu quái ném đi trông coi Thanh Đồng Bảo Dương. Càng khó đối phó số ít công nhân nhóm tác thủ cao cấp Bảo Dương. Đây mới là có khả năng nhất tình huống, cho nên hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía pha lê trong phòng có thể giấu người địa phương. Một cái sau quầy, một cái sofa mặt sau, còn có một cái phòng thử đồ. Địa phương khác không có khả năng, hắn nằm sấp xuống tới xem qua, trừ phi những người này có thể vẫn luôn treo không bước chân rơi xuống đất. Bằng không tổng nên làm hắn nhìn thấy hai chân, nhưng mà nơi này xuyên giày xuyên quần plastic người. Mẫu chỉ ở cửa phụ cận có một cái, mặt khác vị trí quần cùng giày đều không bỏ ở bên nhau. Hơn nữa quần đều không có rơi xuống đất, toàn bộ treo ở không trung. Tóm lại hắn không nhìn thấy hư hư thực thực đùi người đồ vật. Nếu ẩn giấu quái vật chỉ có thể là vừa rồi kia ba cái địa phương. Cảnh Văn Trạch nhăn lại mi. Này nên làm cái gì bây giờ? Ba cái địa phương đâu? Đề phòng đều không dễ dàng đề phòng, bất quá duy nhất an nguy là công nhân nhóm sẽ không đối Lận Vân ra tay, hắn có thể buông tay một bác không cần lo lắng Lận Vân an nguy. Liền tính ra cái mặt khác dù đảng NPC quái cũng không sợ. Công nhân quái chỉ biết so với hắn càng lo lắng Lận Vân xảy ra chuyện. Nhất định sẽ trước tiên ra tay cứu giúp, không đợi hắn nghĩ ra cái đối sách tới. Lận Vân liền trực tiếp chọc chọc cánh tay hắn. Đừng cân nhắc, trước giữ cửa khóa giải quyết rớt. Không mở cửa hết thảy đều là nói suông. Nga, hết chương.